Chương 9, ban đêm chiến đấu. Ngươi nói cái gì ta biết rồi, ngươi lui. Trong vương cung, cả người cung trang mỹ lệ thiếu nữ, nhìn chằm chằm trước mặt thị vệ, sắc mặt hơi rét. Bạch Phượng, hắn cư nhiên gạt ta, hắn lại gạt ta Hồng Liên Củ Ẩn, làm sao cũng không có nghĩ đến, cái kia để cho nàng rất có hảo cảm thiếu niên, cư nhiên một lần nữa lừa nàng. Nàng lúc này hầu như có thể nhận định, người này chính là Nga Y Đo ở trong buồn tắm khinh bạc tiểu tử của mình. Điện hạ, ta đi giúp ngươi đưa hắn chỗ tới. Bạch Phượng, thiên hạ khinh công đệ nhất thiếu nữ, thích mặc bạch y, tuy là thân hình đơn bạc, cũng là tốc độ nhanh nhất một trong mấy người, hơn nữa trời sinh sở hữu câu thông loài chim thiên phú, khuôn mặt thờ ơ chờ đến tối, nhất định phải đưa hắn bắt lại cho ta Hồng Liên Củ Ẩn thở phì phò xem cùng với chính mình trước mặt đất trống. Phảng phất liền nghĩ tới con kia ghê tởm bàn tay to tại chính mình có thể. Ái nơi nào đó bên trên tắc quái tình cảnh, lỗ thai không khỏi một hồi phát nhiệt, vì che đậy sự khắc thường của mình, Hồng Liên Củ Ẩn chỉ có thể ở chỗ này dương nanh múa vớt, phảng phất Trương Lương đang ở trước mặt nàng, để cho nàng thật tốt chút cơn giận. Trương Lương sao Bạch Phượng hơi nghiêng đầu, rũ xuống trong tầm mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, trong đầu dường như nổi lên người thiếu niên kia khuôn mặt. Như trong ngày mùa đông dương quang một dạng ấm áp nụ cười ấm áp, để cho người qua nha nở khó quên. Thân thủ của hắn tốt, hoàn toàn không giống như là những người đó lời đồn đãi như vậy thân thể gầy yếu, thực sự là ghê tởm, ta với ngươi cùng đi, đến lúc đó cũng có thể ra một phần lực. Hồng Liên Củ Ẩn là Hàn Vương An thích nhất công chúa, có thể nói là không sợ trời không sợ đất, thế nhưng xuất cung cũng cần một chút thời gian chuẩn bị, nàng từ nhỏ lệ lao sư học tập võ nghệ. Cho nên lúc này mới có thể tự tin như vậy tràn đầy. Chỉ có một bên Bạch Phượng rất là vô ngôn nhìn nàng, nàng nghĩ biện pháp là lặng lẽ bắt lại Trương Lương, nàng am hiểu là tốc độ, có thể không phải công kích. Nhưng khi nhìn Hồng Liên Củ Ẩn hứng thú ngẩng cao răng rấp, phỏng chừng lúc này nói cái gì nàng không nghe vào, Bạch Phượng khôi phục không hề bận tâm răng rấp, không thèm nói nhắc lại. Trương Lương hết trương ra tiểu tử, hư nam tử trầm thấp khàn khàn tiếng nói ở u ám trong đại sảnh vang trở lại. Cơ Vô Dạ bên trên tràn đầy lo lắng. Nghĩ đến chính mình nguyên bản ở Hàn Quốc một nhà độc quyền cục diện thật tốt, hết lần này tới lần khác đã có một cái Trương gia đối nghịch, Trương gia thời đại làm tướng, tại triều đình có cực cao danh vọng, cho dù hắn là bàn tay quân quyền đại tướng quân cũng vô pháp lay động. Chính là vì vậy, như mặt trời ban trưa Trương gia, khó tránh khỏi sẽ bị người điếm ký thượng. Không nghĩ tới Trương Lương thân thể nhìn qua gầy yếu, lại có thể chịu đựng nổi. Cơ Vô Dạ âm ngoan biểu tình biến mất, tìm vài cái trong quân đội hảo thủ đến, chú ý, muốn chết sĩ. Phải, tướng quân. Người đến không dám nhiều lời, không lưng lui ra ngoài. Lần này coi như là ngươi không chết, ta cũng muốn ngươi vứt bỏ nửa cái mạng. Chú ý, đến khi buổi tối Trương phủ người đều ngủ động thủ lần nữa, tại dạng này chết tình huống bên dưới, coi như bọn họ phát hiện là ta làm, cũng chỉ sẽ đối với ta mọc lên lòng kiêng kỵ. Không có chứng cứ sẽ không có biện pháp. Đối với sợ ném chuột vỡ đồ một chiêu này, Cơ Vô Dạ luôn luôn đùa tiện tay, nhìn trước mặt tử sĩ phân phó nói. Không biết chút nào đạo hưu hai phe nhân mã đã bị mình dẫn động tới Trương Lương sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn trước mặt cây cối. Hắn đang cố gắng đúc luyện cùng với chính mình thân thể, ngoại trừ mỗi ngày quen sửa đánh đàn đọc sách. Trương Lương đối với thân thể chú trọng, cũng để cho hắn trong viện sinh ra mấy cây đại thụ che trời. Đây là Trương Lương đặc biệt tan bài, hắn cần huấn luyện thân thể linh xảo tính, nhân tiện còn có thể rèn luyện một chút cơ thể của mình, ở cành cây cùng Diệp Tử trong lúc đó không ngừng du tẩu, thỉnh thoảng thì có cành đẹp cay đánh lên Trương Lương gò má cùng thân thể. Không cần thiết trong phiến khắc, Trương Lương trên người cũng đã là khắp nơi bị thương, thế nhưng nguyên bản thân thể yếu đuối hắn lại còn có thể kiên trì đứng ở trên cây. Thuận tay sờ một cái, trên mặt ấm áp dịch thể ở nêu lên lấy Trương Lương. Chính mình trên mặt đoán chừng là bị phá vỡ ra, thở dài, cái này tế bị nộn nhục thân thể thật đúng là để Trương Lương trong khoảng thời gian ngắn khó thích ứng. Cho dù thời gian bây giờ đã muộn, thổi vào mặt sâu kín lãnh phòng, nêu lên lấy màn đêm hàng lâm. Chân trời một vòng trăng tròn nhàn nhạt giấu đi nguyệt nha, một đóa không biết nơi nào tới mây đen che ở ánh trăng, thời gian này cũng không sai biệt lắm. Trương Lương trong lòng vui vẻ, hắn đã sớm thay một bộ quần áo sạch sẽ. Trên tảng cây nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi hai canh giờ, chừa các loại chính là lúc này. Trong Trương phủ người đều không sai biệt lắm đang ngủ, Đoan Mục Dung căn phòng là ở, Trương Lương ở trên nhánh cây nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo thân ảnh lập tức biến mất ở trên nhánh cây, chỉ để lại cái kia hãy còn lồng lộng một. Chiến cảnh. Một bên tìm kiếm khắp nơi Đoan Mục Dung căn phòng, một bên lặng lẽ chú ý lấy động tĩnh chung quanh. Loại đề phòng này cha nở dê tha y là Trương Lương nhiều năm trước tới nay dưỡng thành thói quen, sớm đã sâu tận xương thủy, không cách nào quên mất. Cũng không biết là không phải Trương Lương cảm giác lệch lạc, hắn luôn cảm thấy tối hôm nay Trương Phủ dường như có một ít không thích hợp, không từ mà biệt, thật sự là quá an tĩnh. Liền vốn nên đi tiểu đêm người đều không có, tuần tra thị vệ cũng rất giống vào lúc này tiêu thất hơn phân nửa, mà trong đó vây quanh một cái cứ điểm. Rõ ràng chính là chính mình ở cái tiểu viện kia. Cái kia phía sau màn hắc thủ bố trí, chính là vây quanh Trương Lương tiểu viện triển khai. Suy nghĩ đến nơi đây, Trương Lương trong lòng đã là phảng phất như gương sáng. Cái này còn phải nói sao kỳ quái như vậy buổi tối. Rõ ràng có sự tình muốn phát sinh, chỉ là Trương Lương cũng là nhịn không được thở dài. Nguyên bản còn chuẩn bị muốn dạ tập Đoan Mục Dung, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể tạm gác lại sau này. Nghĩ sự tình thời điểm. Trương Lương hơi giật mình, ẩn vào bên cạnh nhà trong bóng tối. Thừa dịp không có bất kỳ động tĩnh thời điểm, tìm được rồi một gốc cây to lớn cây cối, sau đó dứt khoát ngồi ở đàng kia các lộ hủy chữa nổi lên các thợ săn. Còn như con ngồi, tự nhiên là lúc này hẳn là thật tốt ngủ yên ở trong phòng Trương Lương, tuy là e rằng chỉ là chính mình chuyện bé xé ra to, thế nhưng Trương Lương vẫn là căn cứ nên cẩn thận nguyên tắc chuẩn bị ở nơi này trên cây ngây người ngay ngắn một cái đêm. Luận tính nhẫn mại, so với hắn ai cũng có lòng tin, chỉ sợ những thứ này các thợ săn nhịn không được trong tay huyết nhận. Mặc dù chỉ là một điểm mơ hồ cảm giác, thế nhưng Trương Lương vẫn là cẩn thận lựa chọn trên tảng cây qua đêm, cho dù không có ai đến, nhiều lắm trở thành là tĩnh tu cả đêm. Đúng lúc này, chân trời thổi tới một cái trận lanh phong, mấy đạo thân ảnh màu đen, ở mắt trần có thể thấy tình huống bên dưới, lặng lẽ lướt qua ngọn cây. Trận to cặp mắt Trương Lương lặng lẽ hướng trong bóng tối quần mình, chỉ là trận to mắt nhìn những người này động tác, hắn đang chờ đợi lấy, những người này đến cùng tới làm cái gì.